Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, thần giới tin tức. Ngươi dám đánh ta, Thái Cổ Xương ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao đều nghĩ không ra. Cái này hạ giới thần nhân lại dám đánh hắn, cái này đến từ thần giới lão tổ. Đây tuyệt đối là tội chết a. Minh tộc tộc trưởng không nói hai lời, lại là một quyền hung hăng đánh vào Thái Cổ Xương trên mặt, đem hắn nửa bên mặt đều đánh cho nát. A, Thái Cổ Xương nổi điên. Thế nhưng hắn đã bị trấn áp, mặc dù phát cuồng cũng chỉ có thể phát ra phẫn nộ gào thét cùng dùng oán độc ánh mắt nhìn xem Minh tộc tộc trưởng đám người. Thần giới, Thái Cổ Thần Sơn, a, ta muốn giết các ngươi. Thái Cổ Xương phẫn nộ vô cùng, tiếng gầm gừ xa xa truyền đến, vang dội toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn. Tức khắc, Thái Cổ Thần Sơn tất cả mọi người đã bị kinh động. Cả đám đều ngừng trong tay động tác, vọt ra, dọc theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn sang. Thái Cổ Xương, chuyện gì xảy ra? Thái Cổ Thần Sơn đại nhân vật cũng đều đã bị kinh động, lập tức đưa tin Thái Cổ Xương. Ta tâm linh chi lực bị bọn họ tạm giữ, hiện tại đang bị nhục nhã. Thái Cổ Xương phẫn nộ nói ra, người nào, thế mà có thể tạm giam ngươi tâm linh chi lực. Thái Cổ Thần Sơn các đại nhân vật cũng đều biểu thị kinh ngạc. Tuy nói, hạ xuống hạ giới chỉ là Thái Cổ Xương một sợi tâm linh chi lực, nhưng Thái Cổ Xương một sợi tâm linh chi lực cũng không mạnh a. Cho dù không cách nào quét ngang tiên giới, nhưng tuyệt đối cũng là vô địch chi tư. Nhưng hiện tại, tại có trận pháp cùng cấm chế tình huống dưới, Thái Cổ Xương tâm linh chi lực lại còn bị giam. Đối phương đến cùng là phương nào thần thánh? Chẳng lẽ có thần giới thế lực khác đang âm thầm trợ giúp? Ý nghĩ này một khi sinh sôi, liền nhanh chóng tại Thái Cổ Thần Sơn đông đảo đại nhân vật trong lòng hiện lên đi ra. Bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng hạ giới người mạnh như vậy. Nếu như không có thần giới thế lực âm thầm trợ giúp mà nói, bọn họ làm sao có thể mạnh như vậy? Thái Cổ Xương, chấm ngoặc kép, Thái Cổ Thần Sơn một cái đại nhân vật đang định tiếp tục hỏi. Cũng chính là lúc này Thái Cổ Xương lại là giống to một tiếng, tuôn ra một tiếng nói tục, con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết. Cái kia nói chuyện đại nhân vật lúc này liền trầm mặc, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Nhìn thấy Thái Cổ Xương lúc này liền kịp phản ứng, vội vàng kinh sợ nói ra, lão tổ, ta cũng không phải là mắng ngươi. Ngay tại vừa rồi, những con kiến hôi kia cũng đã chặt đứt ta cái kia một sợi tâm linh chi lực. Ta nhất thời phẫn nộ không nhịn được liền hét to lên. Nghe vậy, Thái Cổ Thần Sơn cái kia đại nhân vật sắc mặt mới hơi có chút hòa hoãn xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Hắn lần thứ hai hỏi thăm một câu. Thái Cổ Xương lại là lắc lắc đầu, chỉ là đem trước đó phát sinh sự tình cho đại khái nói một lần. Đương nhiên, hắn chỉ là cường điệu đối phương quá mạnh, hơn nữa chỉ là đánh lén. Liên quan tới hắn trận pháp phương diện lại là một chữ không đề cập tới. Lão tổ, ta cảm thấy có tất yếu lần thứ hai điều động cao thủ xuống dưới. Nếu không, chúng ta căn bản là xong. Thái Cổ Xương nhìn xem Thái Cổ Thần Sơn cái kia đại nhân vật, một mặt chờ mong, hạ giới căn cơ cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào. Dù là căn bản không, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ là muốn báo thù mà thôi. Muốn giết chết Diệp Dương đám người. Không có vật dẫn, chúng ta tâm linh chi lực cho dù xuống dưới cũng không cách nào phát huy ra, phải có thực lực đến. Chuyện này phải giải quyết, nhưng cần thương nghị. Thái Cổ Thần Sơn cái này đại nhân vật chậm chậm nói ra. Lập tức hắn thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ở Thái Cổ Xương trước mặt. Thần giới người là không cách nào xuống dưới tiên giới. Dù là chỉ là tâm linh chi lực hạ xuống, đều cần cực cao đại giới. Hơn nữa, nếu như hạ giới không có vật dẫn mà nói, cho dù tâm linh chi lực hạ xuống cũng vô dụng, cưỡng ép chiếm lấy vật dẫn. Vật dẫn cảnh giới càng cao, đoạt xá sau đó thực lực lại càng mạnh, mà vật dẫn thực lực càng cao, thì càng khó có thể đoạt xá. Trừ phi ở chủ động nguyện ý làm cái này vật dẫn. Nếu không, cho dù cướp được người bình thường nhục thân làm vật dẫn, cũng không cách nào phát huy thực lực. Để làm gì? Tiên giới, Thái Cổ Thần Sơn. Lúc này, Thái Cổ Thần Sơn đám người cũng đã đều bị trấn áp. Đều bị phong ấn. Bất quá, phát sinh ở chỗ này sự tình. Ngoại trừ tiên giới cùng thần giới Thái Cổ Thần Sơn bên ngoài. Ngược lại là không ai biết rõ nơi này phát sinh sự tình gì. Người muốn làm cái gì? Tiên giới, Thái Cổ Thần Sơn đại điện bên trong. Thái Cổ Xương quát hỏi Diệp Dương. Không có làm cái gì. Chỉ là muốn từ trên người ngươi hiểu rõ một cái thần giới tin tức thôi. Ta dù sao còn chưa có đi qua thần giới. Đối thần giới mảy may không biết. Diệp Dương trung thực nói ra. Chỉ là, hắn nói chuyện lại là nhường Thái Cổ Xương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Người nghĩ đọc đến ta tâm linh chi lực bên trên ký ức. Đơn giản liền là nằm mơ. Có phải hay không nằm mơ? Qua đi liền biết. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Đại thủ mãnh liệt nhô ra. Vù, nguyên bản quỳ trên mặt đất Thái Cổ Xương lại là cũng đã lăng không bay tới. Bị Diệp Dương bắt ở tại trong tay. Cùng lúc đó, Diệp Dương mặt khác một cái đại thủ cách không tại Thái Cổ Xương trên người phe phẩy mà qua. Vù, tức khắc, Thái Cổ Xương tâm linh chi lực liền bị Diệp Dương từ Thái Cổ lĩnh trên người sinh sinh rút ra. Mày may không lao lực, Thái Cổ thần cấm thuật. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Dương cũng đã vận dụng cái này tuyệt thế đại thần thông. Nếu không, hắn muốn dễ dàng như thế đem Thái Cổ Xương tâm linh chi lực từ Thái Cổ lĩnh trên người rút ra. Sợ là căn bản không có khả năng. Nhìn thấy, Thái Cổ Xương không khỏi đều run lên. Hắn căn bản liền không có nghĩ qua Diệp Dương thực lực thế mà mạnh như vậy. Thế mà ở trong lúc phất tay liền đem hắn tâm linh chi lực rút ra. Thái Cổ Xương trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương vô cùng có khả năng đọc đến hắn tâm linh chi lực bên trên ký ức. Tiếp theo biết rõ hắn muốn biết rõ sự tình. Nếu như Diệp Dương chỉ là muốn biết rõ thần giới tin tức. Đây cũng là thôi, bị hắn biết cũng không có quan hệ gì. Nhưng mấu chốt là, hắn tâm linh chi lực bên trên ký ức thế nhưng là có không ít Thái Cổ Thần Sơn tin tức. Thậm chí còn có Thái Cổ Thần Sơn bí mật. Nếu như bị Diệp Dương biết, nghĩ đến nơi này, Thái Cổ Xương không khỏi có chút lo lắng. Nhưng làm sao hắn hiện tại đã bị phong ấn, thậm chí đã bị Diệp Dương chặt đứt hắn cùng với thần giới bản tôn liên hệ. Loại tình huống này phía dưới, là không ai có thể trợ giúp cho hắn, chỉ có thể phó thác cho trời. Diệp Dương, ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng thần giới Thái Cổ Thần Sơn cũng không phải phổ thông giáo phái. Ngươi nếu như bây giờ thả ta, ta hay là đối với ngươi mở một mặt lưới. Nhưng nếu như ngươi đọc đến ký ức của ta, Thái Cổ Thần Sơn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở thần giới, ngươi cái gì đều không phải. Thái Cổ Xương làm bộ tỉnh táo, quát khẽ lên tiếng. Diệp Dương mỉm cười, lại là căn bản không đem Thái Cổ Xương nói chuyện coi là chuyện to tát. Lập tức, hắn nắm lấy Thái Cổ Xương tâm linh chi lực đại thủ hơi hơi chấn động. Cũng chính là lúc này, Thái Cổ Xương nhưng cảm giác mắt tối sầm lại, tiếp lấy liền không có ý thức. Hắn thế mà bị Diệp Dương trực tiếp chấn choáng. Thật hôn mê Thái Cổ Xương ý thức sau đó, Diệp Dương tâm linh chi lực liền thẩm thấu mà ra, thẳng đâm vào Thái Cổ Xương tâm linh chi lực bên trong. Sau một khắc, vô tận tin tức liền giống như là kinh đào hãi lãng đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Cấp tốc chui vào đến Diệp Dương ký ức bên trong. Tất cả ký ức đều bị Diệp Dương cho tiếp thu. Bất luận là liên quan tới thần giới, vẫn là liên quan tới Thái Cổ Thần Sơn. Thậm chí, liền Thái Cổ Xương tư sinh hoạt ký ức Diệp Dương đều không có buông tha. Ước chừng nửa ngày sau, cũng đã không còn tin tức truyền đến đây. Diệp Dương biết rõ, Thái Cổ Xương cái này một sợi tâm linh chi lực ẩn chứa ký ức đã bị hắn đọc đến hoàn tất. Lúc này, Diệp Dương liền đình chỉ tiếp tục đọc đến ký ức. Tuy nói, cái này một sợi tâm linh chi lực ẩn chứa ký ức chỉ là Thái Cổ Xương một bộ phận ký ức. Nhưng đối ta tới nói, cũng đã đầy đủ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười. Diệp Dương lấy được cũng không phải là Thái Cổ Xương toàn bộ ký ức, nhưng đối với hắn tới nói cũng đã đầy đủ chân quý. Hắn chỉ ít có thể ếch ngồi đáy giếng. Đối thần giới cũng là có biết một hai. Thần giới Thái Cổ Thần Sơn cực kỳ cường đại. Dùng Thái Cổ Xương chính mình nói chuyện kia chính là thần giới Thái Cổ Thần Sơn cho dù ở thần giới bên trong đều là nhất lưu thế lực. Mặc dù không phải thần giới cự vô bá cấp bậc tồn tại, nhưng cũng là một phương cự đầu. Không ai dám trêu chọc. Chỉ là bởi vì ký ức không hoàn chỉnh duyên cớ, Diệp Dương ngược lại là không cách nào càng thêm đi sâu vào biết Thái Cổ Thần Sơn. Bất quá hắn cũng đại khái biết rõ Thái Cổ Thần Sơn ở thần giới thuộc về cái gì cấp bậc tồn tại. Mà đối với toàn bộ thần giới tới nói, giống như là Thái Cổ Thần Sơn loại này cấp bậc thế lực thật sự là rất nhiều rất nhiều. Giống như rộng lớn tinh thần một dạng, mà ở những cái này đại giáo phía trên, lại là có một cái chân chính cự vô bá. Thần đình, chính là một cái đặc thù thế lực, không phải một cái giáo phái, mà là thuộc về một cái liên minh, hoặc giả nói là cùng loại với thế gian triều đình một dạng tính chất. Chỉ bất quá, thần giới thần đình chính là từ thần giới các đại cự đầu liên hợp tạo thành. Các đại cự đầu cũng có người tại thần đình tọa trấn, đảm nhiệm thần đình chức vị trọng yếu, mà thần đình chi chủ thì là từ các đại cự đầu thay phiên ngồi. Bởi vậy có thể nói, thần đình mới là thần giới duy nhất cự vô bá, nắm trong tay toàn bộ thần giới, thực lực cực mạnh. Từ Thái Cổ Xương ký ức bên trong, Diệp Dương biết rõ thần đình ngay từ đầu nhưng thật ra là không tồn tại. Thần đình xuất hiện là ở Thái Cổ cái kia một trận thảm liệt đại chiến sau. Rất nhiều giáo phái mới liên thủ hợp thành thần đình, liên hợp thống trị thần giới. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, hắc thủ sau màn hẳn là liền là cái này cái gọi là thần đình. Lúc trước, hậu nghệ đại thần đám người liền là bị những người này liên thủ diệt sát. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nếu như thần đình liền là hắc thủ sau màn mà nói, như vậy Diệp Dương địch nhân liền là thần đình, cơ hồ liền là toàn bộ thần giới. Bất quá, nhường Diệp Dương hơi có chút an ủi là, dưới tình huống bình thường, các đại giáo phái vẫn là chia để trị. Thí dụ như nói, Thái Cổ Thần Sơn cũng là thần đình một thành viên. Nhưng nếu như Diệp Dương phi thăng đến thần giới cùng Thái Cổ Thần Sơn đánh với mà nói, thần đình đồng dạng không nhúng tay vào. Trừ phi Thái Cổ Thần Sơn tại thần đình có đại nhân vật. Nhưng cho dù như thế, thần đình đại nhân vật muốn vận dụng thần đình lực lượng đối phó Diệp Dương, cũng cần được cái khác đại nhân vật đồng ý. Nhưng thần đình mặc dù là một cái chỉnh thể, nhưng ở không có lợi ích tình huống dưới, cái khác giáo phái lại làm sao sẽ tham dự vào trong đó. Có thể nói, chỉ cần ta thân phận không tiết lộ ra ngoài, như vậy thần đình liền sẽ không đối ta xuất thủ. Dù là ta tiêu diệt Thái Cổ Thần Sơn, thần đình cũng chỉ sẽ coi là ta cùng với Thái Cổ Thần Sơn chỉ là ân oán cá nhân. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.